thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 74, lại được người khác tỏ tình, gocchuyenaudio.com. Chả là có một bạn nam mới chuyển đến thích nói mới chuyển đến nhưng tính đến giờ cũng được một tháng rồi. Cậu ấy học cùng khối, lớp nằm kế bên lớp nó. Tên là gì ấy nhỉ, Thiên Vũ thì phải, nó không nhớ lắm. Theo bọn nhận xét thì bạn này cao, da trắng, học giỏi, nhà giàu, đúng chuẩn bạn trai quốc dân. Nhưng mà nó thấy đẹp thì đẹp đấy nhưng vẫn thua crush nó. Trong lòng nó giờ chỉ có Dương là đẹp nhất, giỏi nhất thôi. Mấy ngày này nó phiền muốn chết, nó đi đâu cậu ta theo đó. Sáng sớm nào tới thì một đống kẹo rồi đồ ăn sáng trên bàn rồi kèm. Đã thế không biết lấy in bốn nó đâu ra mà về nhắn tin với nó nữa. Nhắn 10 câu thì nó trả lời một câu cho có lệ, nó không muốn mang tiếng chảnh nhưng cũng không muốn dây dưa với mấy có ý với nó nữa. Họ nói không yêu thì không nên gieo hy vọng cho người khác. Nó đang ngồi lướt Facebook trong lớp thì bị tiếng hét của mấy đứa trong lớp mà giật mình. Ngước lên nhìn thì thấy bạn nam mấy bữa giờ theo đuổi nó đây mà. Cậu ta đi lại phía nó, theo kinh nghiệm được tỏ tình nhiều lần thì chắc chắn bạn này cũng thế rồi. Nó muốn đứng dậy mà chân nó tê cứng, rồi chân cũng muốn chống đối nó à, hiện tại Thiên Vũ chỉ đứng cách nó 1 mét. Mấy đứa xung quanh thì đứng một bên hóng hớt các thứ. An Nhi tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé. Cậu vừa dứt lời là tiếng hét chói tai của mấy đứa bạn nó vang lên. Giọng cậu ta khá dịu dàng pha lẫn sự chân thành, nếu mà nó chưa crush sai thì nó chắc bị tấm lòng của cậu bạn này cảm động rồi. Theo đuổi nó lâu rồi, nó đã vạch rõ giới hạn rồi mà cậu ta vẫn quyết tâm theo đuổi, có người bạn trai như này thì đúng hạnh phúc. Sao không bù tí cho nó thích Dương lâu rồi nhưng không dám theo đuổi, chỉ âm thầm thích cậu. Xin lỗi, tớ không thể, cảm ơn cậu đã thích tớ, tớ rất may mắn được cậu yêu mến nhưng tớ chỉ xem cậu là bạn. Thật xin lỗi cậu, họ nói nếu đã không thích thì không nên gieo hy vọng cho người họ. Thà từ chối thẳng thắn để họ từ bỏ hơn là cho họ hy vọng để rồi bản thân lại dập tắt sự vọng mà mình cho họ. Không sao, cậu không thích tớ là quyền của cậu, nhưng tớ vẫn sẽ thích cậu, theo đuổi cậu. Cậu ta nói xong thì quay đi trở về lớp, nếu nhìn kỹ mặt cậu hơi đượm buồn, vẻ mặt của sự mất mát, cậu chưa từng thích ai, Nhi là người đầu tiên cậu thích, người con gái mà cậu muốn theo đuổi. Mình thích họ nhưng họ không thích mình có lẽ chuyện bình thường, họ chưa thích mình thì mình cần phải cố gắng, nỗ lực để đến một ngày nào đó họ sẽ thích mình. Cậu sẽ dùng sự chân thành này để theo đuổi cô. Lúc nãy giờ có một người mặt đen như đáy ngồi. Hắn ngồi nhìn crush mình được người khác tỏ tình thì cảm thấy buồn bực trong lòng. May là cô không chấp nhận, nếu cô chấp nhận thì hắn không biết làm sao nữa. Sau khi bạn kia trở về lớp hết chuyện để hóng thì mọi người ai trở về lớp nấy nhưng đi rồi họ vẫn không quên nói câu tiếc nuối. Đẹp trai thế mà bị từ chối ai mà chẳng đau lòng, bạn nữ nào cũng nghĩ. Sao mấy bạn đẹp trai như này không tỏ tình với mình nhỉ, tỏ tình cái là mình không cần suy nghĩ mà đồng ý liền thật. Nó nghe mấy đứa con gái lớp nó than mà nó muốn cười thật. Cứ nói không có ai tỏ tình nhưng khi được tỏ tình rồi thì chạy mất dép. Cách chương.